Chương 401, danh hiệu, bóng dáng. Tinh thần không gian, chính là một loại tồn tại đặc thù. So chó, 360, so lục soát miễn phí kế tiếp tiểu thuyết thậm chí, mỗi người cũng có tinh thần không gian, chỉ là có rất ít người có thể biết tinh thần không gian thần bí mà thôi. Đơn giản mà nói, tinh thần năng lượng chính là một người linh hồn chỗ, tinh thần không gian chính là chịu tải tinh thần năng lượng, cũng chính là chịu tải linh hồn không gian. Chỉ cần có thể tìm được tinh thần không gian môn hộ, là có thể mở ra một cánh mới cửa sổ. Cho nên, Uchiha Nguyệt cảm giác mình chỉ cần có thể phân tích ra tinh thần không gian thần bí, vậy hắn thực lực là có thể để thăng một cái tầng thứ. Nhưng mà, muốn phân tích ra tinh thần không gian toàn bộ thần bí, đầu tiên là cần tiến vào tinh thần không gian trong. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt liền hơi tế mị nổi lên cặp mắt của mình, ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, muốn đi vào tự thân tinh thần không gian, đầu tiên là cần cực mạnh tinh thần năng lượng. Ta hiện tại cắn nuốt quái vật y ghi độ tinh thần năng lượng, muốn bằng vào ta có tinh thần năng lượng, tiến nhập tinh thần không gian là tuyệt đối không có vấn đề. Thế nhưng, căn cứ cái kia đoạn trong trí nhớ ghi chép nội dung đến xem, dường như tiến nhập tinh thần không gian là có nhất định nguy hiểm. Đến cùng ta muốn không nên mạo hiểm tiến nhập tinh thần không gian đâu, nghĩ tới đây, Uchiha Nguyệt trong ánh mắt càng ngưng trọng thêm, hiển nhiên là đang suy nghĩ mình là hay không phải mạo hiểm, tiến vào tinh thần không gian trong. Sau đó, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt cắn chặt môi dưới, rốt cuộc làm ra quyết định chính là, phú quý hiểm trung cầu giả như có một chút nguy hiểm liền lùi bước nói, cái kia nói thế nào ngạo thị nhận giới sau đó, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị dùng tự thân tinh thần năng lượng, mở ra tinh thần không gian môn hộ. Ở tinh thần không gian trong, hảo hảo nghiên cứu một chút tinh thần không gian thần bí, rốt cuộc là cái gì? Bất quá, khi tiến vào tinh thần không gian phía trước, Uchiha Nguyệt đồng dạng cần làm xong nhất định chuẩn bị. Chật, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt lặng lặng ngồi ở chỗ kia, sử dụng trước củ rủ mạ kỳ nhất tộc bí thuật tới khôi phục tự thân tinh thần năng lượng. Đợi cho Uchiha Nguyệt khôi phục tốt tinh thần năng lượng về sau, hắn mới có hít một hơi thật sâu, sử dụng tự thân tinh thần năng lượng, tìm kiếm tinh thần không gian tồn tại. Tại nơi đoạn không rõ trong trí nhớ, đồng dạng ghi chép tiến nhập tinh thần không gian phương pháp. Ngay sau đó, đang ở Uchiha Nguyệt hoàn toàn chuẩn bị xong tiến nhập tinh thần không gian thời điểm, hắn trong nháy mắt bạo phát trong cơ thể tinh thần năng lượng. Một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác mắt tối sầm lại, cả người càng là dường như không trọng một cái vậy, bị một cỗ cường lực hấp lực kéo kéo. Chật, đến khi Uchiha Nguyệt trước mắt tái xuất hiện sáng quang thời điểm, hắn liền phát hiện, tự mình tiến tới đến rồi một cái xa lạ trong không gian. Nơi đây, chính là tinh thần không gian sao. Lần nữa mở hai mắt ra, Uchiha Nguyệt phát hiện mình thân ở địa phương, đã không phải khi trước trong sân động, mà là một chỗ tinh khiết bạch không gian. Ở nơi này chỗ tinh khiết bạch trong không gian, chỉ có một quả cầu ánh sáng ở Uchiha Nguyệt trước mặt, lại không có nhiệm là cái gì tồn tại. Đón lấy, Uchiha Nguyệt trong hai con ngươi liền lướt qua vẻ hiếu kỳ, chợt hắn liền chậm rãi đi về phía trước mặt đoa nở kia quang cầu, đem tay trái đặt ở đoa nở kia quang cầu bên trên. Sau đó, để Uchiha Nguyệt rất là khiếp sợ một màn, liền xuất hiện tại trước mắt hắn, bởi vì, làm Uchiha Nguyệt chạm tới đoa nở kia quang cầu thời điểm, trước mắt hắn thật giống như phát hình điện ảnh giống nhau, phát hình nổi lên trong đầu hắn hồi ức cái kia trong hồi ức, ngay cả Uchiha Nguyệt ở kiếp trước ký ức đều ghi lại ở trong đó. Nói đúng là, đoa nở kia quang cầu đại biểu, chính là Uchiha Nguyệt có ký ức tinh thần không gian, quả nhiên có ý tứ. Ai nhìn trước mặt thả về ký ức, tự Uchiha Nguyệt khoe miệng hơi vung lên một nụ cười, lẩm bẩm nói ra, tinh thần không gian thần bí một trong, chính là tồn phóng mỗi người ký ức. Hiện tại, ta chạm đến lấy ký ức quang cầu, là có thể quan sát thuộc về mình ký ức, hồi ức trước kia từng ly từng tí. Thế nhưng, giả như ta chạm tới ký ức quang cầu, là những người khác ký ức quang cầu đâu? Nếu như ta có thể sử dụng chính mình tinh thần năng lượng, lẻn vào đến những người khác tinh thần không gian trong, ta há lại không phải có thể xem những người khác ký ức? Nếu là ta nhớ không lầm, dạ mạ nạ cả nhất tộc dường như liền sở hữu như vậy bí thuật, cũng chính là xem người khác trí nhớ năng lực sao? Cho nên, suy đoán của ta nếu là không sai, cái kia dạ mạ nạ cả nhất tộc bí thuật, há lại không phải là cùng tinh thần không gian có quan hệ? Yên lặng phân tích nơi đây, Uchiha Nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, đồng nhiên trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt chỉ là dừng lại ở tinh thần của mình bên trong không gian không bao lâu, hắn cũng cảm giác tinh thần của mình hơi có chút hề hoài. Cho nên, thừa dịp tinh thần năng lượng còn sung túc thời điểm, Uchiha Nguyệt mau nhanh thối lui ra khỏi tinh thần của mình không gian. Sau đó, rời khỏi tinh thần không gian Uchiha Nguyệt, mau nhanh sử dụng Uzumaki nhất tộc bí thuật, tới khôi phục tự thân tinh thần năng lượng. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt là sợ chính mình lần đầu tiến nhập tinh thần không gian, có thể suy giảm tới chính mình tinh thần năng lượng, mới như vậy cẩn thận. Bất quá, lần đầu tiến nhập tinh thần không gian sau đó, Uchiha Nguyệt ngược lại là đối với tinh thần không gian càng hiếu kỳ hơn. Không thể nghi ngờ, tinh thần không gian thần bí, Uchiha Nguyệt hiện tại chỉ có thể phân tích đưa ra bên trong một bộ phận mà thôi. Cho nên, đợi cho Uchiha Nguyệt phân tích ra tinh thần không gian một bộ phận thần bí về sau, hắn liền chuẩn bị phân tích cái khác tinh thần không gian thần bí. Chỉ là, giữa lúc Uchiha Nguyệt muốn lần nữa đi vào tinh thần không gian, nghiên cứu tự thân tinh thần không gian thần bí lúc, ai nghĩ họ rổ xỉ mà thân ảnh lại hiện thân đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt. Nguyệt, đang tu luyện sao nhìn trước mặt Uchiha Nguyệt, họ rổ xỉ mà mỉm cười đạc bộ đến trước mặt của hắn, nói ra, Nguyệt, ngươi thực sự là nỗ lực a, dường như ngươi không có chấp hành nhiệm vụ thời điểm, đều là ở một mình tu luyện. Đoạn thời gian gần nhất, ta không có thể cảm giác được thực lực của ngươi tiến bộ, nhưng là ta cảm giác ngươi trụ cột dường như trở nên càng gạ dạ thực. Bất quá, Nguyệt, ngươi phải nhớ kỹ, một vị tu luyện là không thể tích lũy thực lực của tự thân. Cho nên, ta chuẩn bị giao cho ngươi hạng nhất nhiệm vụ, có lòng tin hoàn thành sao? Đương nhiên nghe đến Orochimaru, Uchiha Nguyệt gật đầu, nói ra, Orochimaru đại nhân, là cái gì nhiệm vụ ha ha, đừng có gấp. Nguyệt Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, Orochimaru hơi khơi mào hai hàng lông mày, nói ra, Nguyệt, lúc này đây ta giao cho ngươi nhiệm vụ, cũng không xong dễ dàng như vậy xong rồi. Cho nên, ở ngươi đi vào chấp hành nhiệm vụ phía trước, ta chuẩn bị vì ngươi giới thiệu một vị đồng bạn. Tiếp đó, ngươi chỉ cần theo đồng bạn của ngươi hoàn thành nhiệm vụ thì tốt rồi. Hơn nữa, ở chấp hành nhiệm vụ trong lúc, ngươi cần nghe theo hắn phân phối. Hiện tại, ta liền vì ngươi giới thiệu một chút đồng bạn của ngươi đi. Nguyệt vừa nói, Orochimaru hơi dừng một chút, chợt chỉ hướng Uchiha Nguyệt phía sau. Mà khi Orochimaru chỉ hướng sau lưng mình thời điểm, Uchiha Nguyệt đống nhiên nhíu chặt nổi lên hai hàng lông mày, bởi vì hắn sử dụng tử đồng tình lình thiên lý đến, sau lưng của mình dĩ nhiên xuất hiện một gã ám bộ. Hơn nữa, xem ra tên kia ám bộ đã sớm hiện thân ở nơi này chỗ trong sơn động, chỉ là Uchiha Nguyệt lúc trước tinh thần năng lượng có chút không đủ, không có thể phát hiện mà thôi. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt xoay người nhìn về phía tên kia ám bộ thời điểm, tên kia ám bộ ánh mắt đồng dạng rơi vào Uchiha Nguyệt trước mặt. Chật, đợi cho tên kia ám bộ quan sát vài lần Uchiha Nguyệt về sau, hắn liền dùng trầm thấp giọng nói, trầm rãi nói ra, danh hiệu, bóng dáng đại gia bỏ ra 1S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết